Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, zombie ghi chép. 11. Được rồi, chớ ồn ào. Phiền đội trưởng bị tranh cãi đến nhức đầu. Hắn lại không thể nào am hiểu cùng con gái giao lưu. Chỉ có thể trách mắng một tiếng. Mấy người các ngươi dành thời gian nghỉ ngơi. Rời đi trường học không phải là dễ dàng như vậy. Nữ sinh cảm giác mình nói không sai. Nhưng cuối cùng lại là mình bị giống lên. Nàng nhất thời ủy khuất không dứt. Có thể dưới tình huống như vậy, nàng lại không tìm được vì mình nói chuyện người. Chỉ có thể ngồi xổm người xuống khóc lên. Bên cạnh nam sinh vội vàng an ủi. Minh Thù hừ cười một tiếng. Đầu ngón tay gõ nhẹ đầu gối. Phiền đội trường yên lặng một hồi. Đi tới Minh Thù cách đó không xa. Chuyện lúc trước. Cảm ơn. Không khách khí. Minh Thù méo một chút đầu. Dù sao, các ngươi là tới tìm ta. Rời đi cái này ngôi trường học. Chúng ta liền thanh toán xong rồi. Mọi người đường ai nấy đi. Chia tay. Nếu như bọn họ không phải là đến tìm nàng, nàng mới lười đến đi vào. Xác định không phải là bởi vì Trịnh Diệp cho nàng quà vặt Minh Thù đi vào, nguyên nhân đại khái hai người đều có một chút. Phiền đội trường đáy lòng nhỏ hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Minh Thù lại nói lời như vậy. Hắn yên lặng một hồi. Nói, ta còn phải đưa ngươi trở về thủ đô bên kia. Không nhọc phiền đội trường. Chính ta đi. Trong bóng tối phiền đội trường nhìn không rõ lắm đối diện cô gái vẻ mặt. Nhưng hắn có thể theo nàng giọng buông lỏng trong nghe được. Nàng cũng không sợ tận thế. Cũng không oán hận cái này tận thế. Thật giống như tận thế cùng bình thường không khác nhau gì cả. Giống như các nàng thứ con em này đều chấn định như vậy sao? Ngay sau đó phiền đội trường mới biết, có cũng là kinh sợ đến không được. Nơi nào có Minh Thù chấn định như vậy tùy ý. Đây là nhiệm vụ của ta. Phiền đội trường giọng nói cố chấp. Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức. Nếu hắn nhận nhiệm vụ này, chỉ cần hắn còn sống, liền phải hoàn thành nhiệm vụ này. Minh Thù từ chối cho ý kiến. Ninh Nhạc cùng cách vách đội trưởng nửa giờ sau trở lại. Trở lại một cái bọn họ liền cùng tiến tới thương lượng đối sách. Ta không thể rời đi. Ta còn phải đi nơi này. Phiền toái triệu đội mang theo những học sinh này rời đi trước. Phiền đội trưởng cự tuyệt cách. Vách đội trưởng hoạch định đi ra ngoài đường đi. Nhiệm vụ của các ngươi cũng là dưới đất phòng nghiên cứu, đều vào lúc này. Triệu đội cũng không che giấu. Chúng ta trước đã đi qua. Nơi đó bị lấp kín. Không vào được, trừ phi có thuốc nổ nổ tung. Triệu đội nhiệm vụ của bọn họ là đi phòng nghiên cứu mang đi mấy phần trọng yếu thành quả nghiên cứu. Nếu như phòng nghiên cứu có người, thuận tiện cứu viện người ở bên trong. Mà phiền đội trưởng nhiệm vụ của bọn họ chẳng qua là người. Ta còn là đến đi xem một chút. Phiền đội trưởng giữ vững. Như vậy, mọi người cùng nhau hành động. Đi bên này, vốn là đạn dược liền không nhiều. Phân tán dễ dàng hơn xảy ra chuyện. Triệu đội tổn thất quá nhiều. Hơn nữa không có đạn dược ủng hộ. Lúc này tách ra hành động phản hắn không nắm chắc. Cái đó, một cái giữ lấy Tề Lưu Hải nam sinh yếu ớt nhấc tay. Thật ra thì cái đó phòng nghiên cứu còn có một cái cửa vào có thể vào trong. Thực sự phiền đội trường cùng triệu đội chăm miệng một lời. Học sinh kia sợ hãi gật đầu. Hắn nhìn vòng quanh một vòng bốn phía. Hỏi bên cạnh đồng học. Nơi này hình như là Bắc Viện đi. Người bạn học kia cũng quan sát bốn phía một cái. Cuối cùng gật đầu xác nhận. Là Bắc Viện. Nơi này hẳn là học viện âm nhạc. Tề Lưu Hải nam sinh gật đầu. Cửa vào ngay tại Bắc Viện trường y khoa. Ta từng theo đạo sư đi qua hai lần. Trường y khoa cách nơi này có xa lắm không? Phiền đội trường truy hỏi. Đại khái vài chục phút. Đằng Giang đại học rất lớn. Mỗi cái sân hệ trong lúc đó càng là cách nhau khá xa. Cuối cùng bọn họ xác định theo trường y khoa lối vào tiến vào chỗ kia dưới đất phòng nghiên cứu. Thời gian định ở trên trời phát sáng sau đó. Phân phối xong người gác đêm. Còn lại liền đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Ninh Nhạc ngồi một bên. Quan sát Minh Thù nhiều lần. Cuối cùng nàng đứng dậy. đi tới đối diện Minh Thù ngồi xuống. Người thật giống như không thích ta, Minh Thù theo một bọc ngâm hoa sen bên trong ngẩng đầu lên. Một giây kế tiếp cầm lấy ngâm hoa sen sau này truyền. Phòng bị mặt, ta tại sao phải thích ngươi, ta không bách hợp. Thích ngươi tốt phân ngươi quả vặt sao nằm mơ. Ta hẳn không có đắc tội qua ngươi. Ninh Nhạc tiếp tục nói. Ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi rất lợi hại, ngươi chỉ cùng người lợi hại làm bạn nha, ta không phải là ý đó. Ninh Nhạc, nội tâm có chút chấn động. Tên nhân loại này thật giống như so với người khác loại càng khó hiểu. Nàng không đoán ra nàng đang suy nghĩ gì. Bây giờ thế đạo này, vẫn là kết bạn mà đi tương đối an toàn. Ngươi cảm thấy thế nào, ta sợ ngươi không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ a. Cái này ngụy nữ, chủ nhưng là một cái thuận ta thì sống nghịch ta thì chết chủ nhân. Trẫm rất sợ hãi a. Ninh Nhạc chân mày hung hăng nhíu lại. Nàng nhạt nhẽo nói một tiếng. Ngươi nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Nếu không phải là cảm thấy cô nữ sinh này rất lợi hại, nàng cũng sẽ không cùng nàng nói như vậy nói nhảm. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý. Minh Thù ngữ khí kiên định. Cùng ngươi làm bằng hữu. Trẫm quả vặt. A, không đúng. Trẫm cừu hận giá trị làm sao bây giờ Ninh Nhạc. Ninh Nhạc suy nghĩ cũng có thể nói với Minh Thù. Chịu đựng con tim không kiên nhẫn. Không có cùng nàng xích mích. Đứng dậy rời đi. Ký chủ nếu không ngươi bây giờ đem Ninh Nhạc ném ra. Trước kéo một lớp cừu hận giá trị. Hài hòa số hiệu có thể là cảm giác lần này cừu hận giá trị không hảo lắm. Không nhịn được đụng tới cho Minh Thù ra chủ ý cùi bắp. Minh Thù nhét hai cái ngâm hoa sen. Nhai nhai, ngươi còn có càng thiêu chủ ý sao? Cùng nàng đánh một trận. Minh Thù, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Im miệng, phương pháp của nó không tốt sao hiện tại điều kiện này. Nó cho ra cao cấp hơn chủ ý cũng không cách nào thực hiện. Ký chủ liền không thể tạm một cái ngày thứ hai trời vừa sáng. Phiền đội trường cùng triệu đội liền kêu tỉnh còn đang ngủ học sinh chuẩn bị lên đường. Minh Thù sớm chỉ dựa vào bàn ăn được. Trước mặt bày không ít túi quà vặt. Không biết còn tưởng rằng nàng ngồi ở chỗ này ăn một đêm. Nữ sinh sưng đỏ mắt lên. Tối hôm qua đã chết một người bạn. Lại cùng Minh Thù ầm ĩ một trận. Tâm tình không tốt. Chưa ăn thứ gì. Lúc này lên bụng cảm giác rất đói. Có thể phiền đội trường cùng triệu đội mấy người đang thương lượng đường đi. Căn bản liền không có cung cấp thức ăn ý tứ. Chủ yếu là trên người bọn họ cũng không dư thừa thức ăn. Nữ sinh trực tiếp đi tới trước mặt Minh Thù cầm lên một bọc quà vặt. Đột nhiên có người lấy tới quà vặt. Cái này còn đến đâu? Minh Thù tại chỗ liền cho nữ sinh kia một cái ném qua vai ném trên đất nằm. Ngươi, nữ sinh bị ngã mắt nổ đom đóm. Ngươi điên rồi. Ai cho phép ngươi đụng đến ta quà vặt? Minh Thù trên cao nhìn xuống nhìn lấy nữ sinh. Khóe miệng ôm lấy ba phần nụ cười. Động nàng quà vặt ngươi. Giết không tha. Ngươi, nữ sinh từ dưới đất bò dậy. Khuôn mặt tức giận. Ta ngày hôm qua làm sao không thấy ngươi mang theo như vậy nhiều thức ăn. Ngươi không phải là muốn đem mọi người thức ăn làm của riêng đi. Ngày hôm qua là rất đen. Nhưng này sao nhiều quà vặt. Nàng cũng không thể giấu đi. Ngày hôm qua không có nghĩa là ta ngày hôm nay không có. Minh Thù đem quà vặt hướng bên cạnh trong túi đeo lưng nhét. Trần Duy, đó là nàng tối hôm qua ra đi tìm. Tề Lưu Hải nam sinh kéo nữ sinh. Tối hôm qua mắc đái. Hắn lúc thức dậy đúng dịp thấy nàng xách đồ vật từ bên ngoài đi vào. Nữ sinh sắc mặt đã trắng thêm mấy phần. Nhưng lại không muốn như vậy hạ thấp mặt mũi. Cưỡng ép nói, coi như là ngươi thì thế nào? Chúng ta bây giờ là một đoàn đội. Ngươi chẳng lẽ không phải lấy ra mọi người đều ăn? Minh Thù đem ba lô quăng sau lưng. Hướng về phía nữ sinh khẽ mỉm cười. Muốn ăn a, chính mình đi tìm a. Cái gì cũng dễ nói. Liền quà vặt không có thương lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.